Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Kim Ngưu Hội. Lúc này Ngũ Lương Dịch tuy nhiên còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng tinh khiết lấy buôn bán nghiệp mà nói, hắn đã là rượu đế ngành sản xuất đầu rồng lão đại rồi. Năm trước, Tống Gia Tiên tử mượn CCTV Tiêu Vương thần uy, tiêu thụ ngạch mới miễn cưỡng đột phá 100 triệu nguyên đại quan. Mà Ngũ Lương Dịch đâu này? Người ta không có cầm bắt được Tiêu Vương. Chỉ ở CCTV 8 giờ đương có một đầu quảng cáo. Năm tiêu thụ ngạch cũng đã vượt qua 200 triệu nguyên. Là tiên tử gấp 2 có thừa. Nhất nghiêu bước chính là Ngũ Lương Dịch theo 80 niên đại mạt bắt đầu. Mỗi năm cầm kim thưởng, quét ngang trong ngoài nước các loại hội chợ. Ngay tại vừa mới quá khứ năm 1995, Ngũ Lương Dịch phân biệt thu hoạch Panama Quốc tế Mậu Dịch Hội chợ Kim Thường, New York Quốc tế Thực phẩm Giao dịch Hội chợ Kim Thường, bị Cảng Thành Quốc tế Công tác Thống kê Đại hội bình luận vì Trung Quốc Rượu nghiệp Đại Vương. Những điều này đều là thật quốc tế giải thưởng, mà không phải là mã tiến sĩ lộng kiếm ra tới cái loại này gà rừng giải thưởng lớn. Nguyên nhân nha, Ngũ Lương Dịch công nghệ kỹ thuật nghiêu bước, theo phẩm chất thượng có thể nghiền áp tiên tử. Người ta còn có 16 khẩu đời Minh Lão Hầm. Rất có ý tứ là, bởi vì công tư hợp doanh lưu lại lịch sử vấn đề, 16 khẩu hầm rượu trên mặt phòng ở thuộc về quốc hữu. Hầm rượu thân mình lại quyền tài sản không rõ. Từ lúc hơn 10 năm trước, Doãn gia muốn dùng 8 vạn nguyên cao giá bán ra hầm rượu. Rượu nhà máy lãnh đạo hồi phục là, chẳng phải 10 cái hố đất sao? 8 vạn nguyên có thể đào 100 như vậy hố đất. Vì vậy, xưởng trưởng Hoa 8 vạn nguyên đào 100 cái hố đất. Hầm rượu, kiến tạo khởi Ngũ Lương Dịch 50 số 2 xưởng. Lại qua vài năm, Doãn gia đem giá cả xuống đến 5 vạn nguyên. Ngũ Lương Dịch căn bản chướng mắt, nói vô luận giá cả thế nào cũng không mua. Bên cạnh Lang Rượu cùng Lô Châu Lão Hầm coi trọng, đỏ mắt quen mắt chạy tới đoạt. Ngũ Lương Dịch lúc này mới luống cuống, tại địa phương chính phủ phối hợp hạ ký kết khế ước thuê mướn. Hàng năm tiền thuê hơn 20 vạn nguyên, tục thuê 4 lần mãi cho đến năm 2009. Sau đó Ngũ Lương Dịch chơi xấu không tục rồi, nói công ty đã sớm mua xuống hầm rượu trên mặt phòng ốc. Hầm rượu tự nhiên cũng thuộc về công ty tất cả. Tống Gia Tiên tửu cũng có 8 khẩu lão hầm. Diễn kịch quốc doanh rượu nhà máy lúc nắm bắt, nhưng đây chẳng qua là muộn thanh thời đại lão hầm, cùng đời Minh không cách nào so sánh được. Luận đầu năm đã bị vung ra tốt mấy cái ngã tư AH. Tây Khang tỉnh rượu đế sản nghiệp quá nghiêu bức, chỉ hôm nay trình diễn thì có Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lão Hầm, Kiếm Nam Xuân, Lang Rượu cùng Văn Quân Rượu. Không có tới còn có Giang Tân Lão Bạch làm. Toàn bộ hứng men, miên trúc men vân, vân, cạnh tranh cấp bậc giản trực thuộc ở địa ngục độ khó. Năm đó Tống Thuật Dân có thể đem ra phong rượu bán lượt toàn bộ tỉnh, thậm chí bán được quanh thân tỉnh, đều là một đao một thương chém giết ra tới. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng 90 niên đại sơ Trung Quốc rượu đế thị trường đến cỡ nào hưng thịnh, có thể đồng thời dung nạp nhiều như vậy rượu đế xí nghiệp sinh tồn phát triển. Không có rượu đỏ cùng bia đoạt thị trường, đồ uống tại trên yến tiệc cũng không được hoan nghênh, nam nữ già trẻ đều ưa thích uống rượu đế. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng hành, Tống Kỳ Chí lập tức đi qua trao đổi ân cần thăm hỏi. Kỳ thật cũng không có gì hay trao đổi, những kia rượu đế xí nghiệp cơ bản đều thuộc về xí nghiệp nhà nước. Tổng giám đốc vài năm muốn đổi một lần, có rất ít tại nhiệm vượt qua 10 năm, ngoại trừ rượu đế phát đạt bên ngoài. Tây Khang tỉnh cái khác, ưu thế ngành sản xuất là thức ăn gia súc. Trong tỉnh tam đại thức ăn gia súc tập đoàn, toàn bộ họ Lưu, hiện tại hy vọng tập đoàn chia ra làm 4. trong đó ba cái ở lại Tây Khang, vì vậy tự biến thành ngũ đại thức ăn gia súc tập đoàn. Năm cái họ Lưu thức ăn gia súc đại vương, lần này bình chọn kiệt xuất xí nghiệp ra, làm rượu đế cùng làm thức ăn gia súc, nhân số chiếm hơn phân nửa. Đáng tiếc, tư duy xí nghiệp ra quá ít, xí nghiệp nhà nước tỷ trọng quá lớn. Tống Duy Dương cùng những kia xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc không có gì tốt nói chuyện. Giúp nhau nắm tay hàn huyên về sau, liền trực tiếp tìm Hy Vọng Ba Lưu cùng Mưu Kỳ Trung nói chuyện phiếm. Lưu thị tứ huynh đệ, theo thứ tự là lão đại Lưu Vĩnh Nghiêm, lão nhị Lưu Vĩnh Hàng, lão tam Lưu Vĩnh Mai, lão tứ Lưu Vĩnh Hảo, lão nhị cùng lão tứ năng lực mạnh nhất. Một núi khó chứa hai hổ, lão nhị ở Diêng Hậu trực tiếp chạy tới Thịnh Hải phát triển. Cái này tứ huynh đệ tuy nhiên mâu thuẫn nặng nề, nhưng ở riêng lúc cũng rất dứt khoát, đem một phần sản nghiệp lưu cho muội muội, còn lại tứ huynh đệ chia đều, bất kể công lao cùng năng lực, mỗi người được chia 25% gia sản, hơn nữa bọn hắn còn phân chia tấm khu. Đem cả nước thị trường chia làm 4 khối, lẫn nhau không được tiến đối phương địa bàn việc buôn bán. Thời khắc mấu chốt còn có thể liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Lão đại cùng lão tam đều tương đối nội liễm. Lão tứ Lưu Vĩnh Hạo tác chính là nhất sinh hoạt. Hắn tự mình cho Tống Duy Dương châm trà nói. Tống lão bản, ta đối với ngươi đúng vậy cửu ngưỡng đại danh. Đã sớm muốn gặp, cũng vậy. Hy vọng tập đoàn lần này nhập cổ phần Dân Sinh Ngân Hàng. Thật sự là đi một bước tốt quân cờ, để cho ta bội phục chi đến. Tống Duy Dương cười nói, ba tương đương, hai đầu, Mưu Kỳ Trung đánh ra một trương tấm chơi mạt trược. Quay đầu cười nói, Dân Sinh Ngân Hàng quả thật không tệ, nếu không ta hạng mục quá nhiều, tài chính quay vòng không mở. Ta thậm chí nghĩ đi nhập một phần cổ. Lưu Vĩnh Hạo bĩu môi, không có ở trước mặt vạch trần, chỉ nói, Mưu lão bản là làm đại sinh ý người, chúng ta thuộc về tiểu đả tiểu nháo, đều là sinh ý, chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Mưu Kỳ Trung nghiêu bức hò hét nói, địa nhiệt có thể phát điện hạng mục. Ta đã đầu tư đến 300 triệu, Tống lão đệ, ngươi muốn hay không cũng tới đầu tư sao? Không được, ngân hàng cho vay khó khăn, tiền của ta không đủ. Tống Duy Dương lập tức cự tuyệt, về phần cái gì đầu tư 300 triệu, chỉ đương làm chê cười nghe có thể. Tống Kỳ Trí cùng những kia quốc doanh rượu xí nghiệp tổng giám đốc trò chuyện phải cao hứng. Tống Duy Dương cũng cùng Lưu Vĩnh Hảo, Mưu Kỳ Trung trò chuyện được rất tốt, kinh sức lực. Nhưng cũng chỉ là nói sơ lược, người quá nhiều, không tốt giảng những kia tương đối cứng rắn ngạnh hạch nội dung. Tới gần tối đêm, trước mọi người hướng nhà hàng ăn cơm, tổng giám đốc đám bọn họ ngồi hai đại bàn, người hầu đám bọn họ ngồi tam đại bàn, rượu đế bưng lên, lại là Mao Đài, lập tức khiêu khích rượu nghiệp tổng giám đốc đám bọn họ bất mãn. Đang ngồi đều là một đống danh rượu tổng giám đốc, rõ ràng làm cho bọn họ uống tỉnh ngoài rượu đế. Đây không phải thuần túy đánh người mặt sao? Nhưng nhà khách phương diện cũng xấu hổ a hát, thượng cái gì rượu cũng không đúng, nịnh nọt cái này mà đắc tội cái kia. Dứt khoát đem Mao Đài chuyển thượng bàn được rồi. Đồ uống cũng có, Thiên Phủ Cola, Tống Duy Dương cười ha hả sinh khí nói. Cầm lấy đi ném đi, ta không uống quá thời hạn đồ uống, đổi Phi Thường Cola tới. Phục vụ viên dáng tươi cười cứng ngắc giải thích, Tống lão bản, những này Thiên Phủ Cola là năm nay sinh ra, chưa từng có kỳ. Hơn nữa, Kim Nghiêu nhà khách một mực dùng Thiên Phủ Cola đãi khách, ta cũng không làm chủ được. Thiên Phủ Cola nguyên tương tại hơn nửa năm trước tựu ngừng sản xuất. Rồi, ta còn không biết, cho dù cái này vài lon cola là ngày hôm qua xuất xưởng, nhưng chúng nguyên tương cũng là nửa năm trước. Tống Duy Dương nói, các người Kim Nghiêu nhà khách tiếp đãi đều cũng có bài mặt khách nhân, vạn nhất uống mắc lỗi làm sao bây giờ? Trong lịch sử, Thiên phủ Cô La Nguyên Tương một mực sản xuất đến năm 1996 mới ngừng sản xuất. Nhưng sản xuất số lượng rất ít, mà Thiên phủ Cô La tác chính là bán được đã nhiều năm hậu. Quỷ biết rõ những kia Cô La là bao nhiêu năm cất vào hầm. Tống Duy Dương không thuận theo không buông tha, quyết tâm mượn cơ hội này mở rộng phi thường Cô La. Cuối cùng phục vụ viên chỉ có thể đem nhà khách người phụ trách tìm đến. Rượu xí nghiệp đám tổng giám đốc đám bọn họ cũng không thoải mái. Mao đài đổ ra không có người uống. Nhà khách phương diện chỉ có thể khẩn cấp phái người đi mua bình lớn đựng phi thường Cô La. Đến, các vị tổng giám đốc, ta dùng Cô La thay rượu. Chúc mọi người sự nghiệp thuận lợi, tài nguyên quảng tiến. Tống Duy Dương nâng chén cười nói, cạn, chúng tổng giám đốc đám bọn họ uống vào Cô La cười to. Tống Duy Dương lại lôi kéo nhà khách người phụ trách, khâu quản lý kinh doanh. Không phải ta có chủ tâm bới móc, xác thực đắc vì tổng giám đốc đám bọn họ khỏe mạnh suy nghĩ. Cái này chén Cô La ta mời ngươi, hướng ngươi bồi tội, ở đâu, Tống lão bản khách khí. Khâu quản lý kinh doanh cười ha hả đáp, hắn cũng là thể chế vợ viên, vừa vặn lưu lại kết giao nhân mạch. Tống Duy Dương ngồi xuống nói, khâu quản lý kinh doanh, Kim Ngưu nhà khách như thế nào chỉ cung cấp Thiên phủ Cô La a hát. Khâu quản lý kinh doanh nói, cũng có kiện lực bảo, đồ uống tự cái này hai chủng, đều là trải qua chính phủ đặc biệt kiểm nghiệm nha. Chất lượng khẳng định không có vấn đề. Chúng ta cũng sợ gặp chuyện không may. Về sau cung cấp phi thường Cô La thế nào? Tống Duy Dương cười ha hả thăm dò. Thiên phủ Cô La đều chết hết rồi. Nguyên Tương đã sớm ngừng sản xuất. Làm gì tử cầm lấy không tha a hát. Khâu quản lý kinh doanh chỉ vào trần nhà nói. Lãnh đạo yêu cầu. Thiên phủ Cô La là trong tỉnh kiêu ngạo. Coca-Cola cùng Pepsi-Cola cũng không chuẩn tại Kim Ngưu nhà khách bán. Đáng tiếc, kiêu ngạo đã thành đi qua quá khứ thức. Tống Duy Dương nói, bước tiếp theo, lấy được tiến công chiếm đóng trong tỉnh lãnh đạo, đem phi thường Cola tại đặc biệt nơi trải rộng ra. Vui chơi giải trí một châu, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Duy Dương gõ Lưu Vĩnh Hạo cửa phòng. Tống lão bản. Mau mời tiến, Lưu Vĩnh Hạo cười nói, quấy rầy Lưu lão bản rồi, Tống Duy Dương nói, ta cũng vậy không vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi đối với Thái Sơn hội thấy thế nào? Lưu Vĩnh Hạo cảm thán nói, nếu như không phải nhập cổ phần dân sinh ngân hàng, ta cũng không biết tư nhân tổ chức có thể có lớn như vậy năng lực. Thái Sơn hội lực ảnh hưởng phi thường lớn. Hai nhà xí nghiệp cạnh tranh nhập cổ phần, rõ ràng trong đó một phương tư chất chưa đầy, cũng bởi vì là Thái Sơn hội trở thành viên, rõ ràng có thể đem đối thủ cho thoải mái bài trừ đi ra cục. Tống Duy Dương nói, hiện tại Trung Quốc như vậy tổ chức có ba loại hình thức. Một là câu lạc bộ, ví dụ như Trường An câu lạc bộ, thương nhân Hồng Kông cùng người nước ngoài làm chủ. Hai là thương hội. Ví dụ như chiết thương hội, dùng quê cha đất tổ vì ràng buộc. Ba là công ty, ví dụ như Thái Sơn hội, dùng ngành sản xuất phân chia, khoa học kỹ thuật công ty cùng bất động sản công ty. Chúng ta Tây Khang tỉnh không có thương hội, cũng không cần phải thiết lập thương hội, nhưng ta cảm thấy đắc nên vậy bắt trước Thái Sơn hội thiết lập một tổ chức. A hát, Tống lão bản có tính toán gì không? Lưu Vĩnh Hạo có phần cảm thấy hứng thú. Chúng ta tổ cái hội A. Đã kêu Kim Ngưu hội. Tống Duy Dương nói. Một là dùng Kim Ngưu nhà khách mệnh danh. Hai là đòi tốt tặng thưởng. Kim Ngưu có tài vận. Lưu Vĩnh Hạo nói. Nói nội dung. Tống Duy Dương nói. Thứ nhất, thuần túy xí nghiệp nhà nước không thể gia nhập. Ít nhất cũng phải tượng Lenovo như vậy có công nhân cầm cổ. Thứ hai, không dùng địa vực vì phân chia. Thứ ba, thành viên dùng thực nghiệp làm chủ. mọi người bình thường bù đắp nhau, gặp được tranh cãi hiệp thương giải quyết. Thời điểm mấu chốt ôm đoàn đối ngoại, ví dụ như ngày nào đó nếu là kinh tế xuất hiện rung chuyển, dân sinh ngân hàng cổ đông đại lượng rời khỏi, như vậy Hỷ Phong kính xin hy vọng tập đoàn kéo một bà. Đợi Hỷ Phong tập đoàn thành công nhập cổ phần, cam đoan đứng ở hy vọng tập đoàn một bên. Tống lão bản nghĩ đến rất xa. Lưu Vĩnh Hạo ngầm hiểu lẫn nhau cười nói. Lưu Vĩnh Hạo người này dã tâm cùng thực lực đều rất lớn. Hắn tại dân sinh ngân hàng cổ đông ở phía trong sắp xếp đệ 13 vị. Lại có thể bị Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp cùng Mặt Trận Thống Nhất Bộ Hợp Lực đề cử vì phó chủ tịch. Về sau dân sinh ngân hàng chủ bị đưa ra thị trường, hắn lại có thể tinh chuẩn tăng cầm đến 9.997%. Dẫm phải 10% chỉ đỏ thành là đệ nhất đại cổ đông. Ngẫm lại đều đủ hung tàn. Mà chính giới kinh doanh đối với hắn nhất trí đánh giá là bản phận. Tống Duy Dương nói, chỉ cần Hỷ Phong có thể đi vào dân sinh ngân hàng, về sau vĩnh viễn thuộc về hy vọng hệ. Lưu Vĩnh Hạo nói, tổ kiến Kim Ngưu hội ta đồng ý, nhưng không thể để cho Mưu Kỳ Trung gia nhập. Người này sớm muộn gì xảy ra vấn đề, đừng đem thanh danh của chúng ta cho hư lắm rồi. Ha ha, anh hùng chứng kiến lược đồng, lão mưu tử tự lại để cho hắn sang bên mát mẻ a. Tống Duy Dương cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.